cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 441, chương 435, lòng đầu xúc tu quái. Này, nhìn hài cốt khắp nơi trên đất rãnh biển phía trước. Chỗ kia đá ngầm trong động, nhô ra vung vẩy màu đỏ thẫm xúc tu. Triệu Trạch lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhưng vào lúc này, trên đó mọc đầy mầm thịt to lớn xúc tu, mang theo trận trận sóng biển, hướng về hắn hung hăng cuốn một cái, liền muốn đem hắn bắt bỏ vào trong huyệt động. Muốn chết, này to lớn xúc tu chỉ là yêu vật nào đó thân thể một bộ phận. Triệu Trạch thần thức dò vào đá ngầm bên trong không xa, liền cảm nhận một tầng không gian bích chướng ngăn cản, cũng không rõ ràng rốt cuộc ra sao yêu vật. Bất quá, hắn bây giờ chiến lực sớm đã không sợ độ kiếp đại viên mãn. Cười lạnh lúc bấm tay một chút, phía trước lập tức xuất hiện một thanh ngũ sắc lôi hồ lấp lánh to lớn kiếm ảnh. Phát ra thiên kiếp khí tức ngũ hành kiếp lôi trường kiếm. Không nhìn đáy biển lực cản, thẳng đến xúc tu phách chảm mà đi. Đối mặt bình thường độ kiếp đại viên mãn cũng không dám ngạnh kháng ngũ sắc lôi kiếm. Kia xúc tu cảm ứng sau lập tức co vào, nhưng vẫn là chậm, oanh mầm thịt xúc tu dán đá ngầm động tận gốc đứt gãy, sụp đổ thành một mảnh huyết vụ. Kiếp lôi trường kiếm lại là thế đi không giảm, trực tiếp theo đuôi lùi bước xúc tu đánh vào trong huyệt động. Rầm rầm rầm, đáy biển đá ngầm chia năm xẻ bầy, như đạn hạt nhân nổ tung, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, hiển lộ ra một tầng núp ở bên không gian trong bích chướng. Mà không gian kia bích chướng trên thì có một cái dài hơn một trượng rộng khe hở thông đạo, chỉ còn lại không tới một phần mười khét lẹt xúc tu. Cấp tốc co đầu rút cổ đi vào, Triệu Trạch lập tức nghe được một tiếng đau khổ gào thét. Không nhìn khuấy động đá vụn cùng dòng nước, hắn cường đại thần thức lan tràn mà đi. Triệu Trạch rất nhanh phát hiện, khe hở trong thông đạo là một cái rất lớn dung hỏa không gian. Phát ra có thể so với độ kiếp đại viên mãn tu sĩ khí tức, nhưng lại có chút khác biệt to lớn long đầu xúc tu quái vật. Bị chín đầu màu đen xích sắt trói buộc treo lên, khe hở thông đạo ngay tại này dài trăm trượng yêu vật phía dưới. Mà tại không gian bốn phía màu nâu đỏ trên bình đài, giờ phút này đang có rất nhiều tu sĩ tại không ngừng gia cố tổn hại trận pháp phong ấn, chỉ là bởi vì tu vi của bọn hắn đều không phải quá cao, trận pháp cũng không phải đỉnh cấp, đối kia xúc tu long đầu quái vật căn bản là không tạo thành uy hiếp. Nếu không nó cũng không có năng lực đả thông một đầu cùng loại vượt ngục không gian thông đạo, đem xúc tu kéo dài đến bên ngoài Thái Bình Dương bên trong gây sóng gió. Triệu Trạch xem rõ ràng, nếu không phải chín đầu màu đen xích sắt trói buộc chặt chỗ yếu hại của nó, từ đầu đến cuối làm cho này thú không cách nào tránh thoát lời nói, những tu sĩ này chỉ sợ sớm đã bị đổ diệt. Xúc tu quái vật cũng chạy thoát. Tại dung hỏa không gian phía trên chính là một tòa xanh tươi tốt sơn phong, càng bên ngoài còn có to bằng ngọn núi, sông lớn biển hồ, xanh tươi thế giới rất lớn, phương viên lại có ngàn vạn dặm, trong đó có thành trấn, có tông môn, tại càng xa xôi còn có sóng biếc nhộn nhạo nước biển, cùng với trong đó lớn nhỏ không đều lục đảo. Bất quá, Triệu Trạch thần thức vừa vặn thăm dò vào viêm hỏa không gian, hắn thật hưng phấn trực tiếp đạp hư vọt vào khe hở trong thông đạo. Căn bản cũng không có tiếp tục khuếch tán thần thức, tìm kiếm không gian phía trên thế giới. Bởi vì không gian trong đông đảo tu sĩ bên trong, liền có làm hắn cảm giác khí tức quen thuộc. Tiền bối, ngài là, vừa rồi tiếng vang oanh minh, xúc tu long đầu quái ăn mệt, khí tức đột nhiên uể oải tình hình. Những tu sĩ kia đều có chỗ cảm ứng. Tại Triệu Trạch thân ảnh lóe lên, đi theo gần nửa đoạn khét lẹt xúc tu xông vào không gian lúc, nơi đây tu vi cao nhất lão giả râu bạc trắng, lập tức cảm giác được tu vi của hắn cường hãn hơn chính mình rất nhiều. Vội vàng cung kính mở miệng nói, tiểu trạch, là ngươi, xếp bằng ở bên kia trên bệ đá luyện thần trung kỳ thanh niên. Khi nhìn đến triệu trạch về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng dừng lại động tác đứng lên. Thật là ngươi, tiểu trạch, ta coi là chúng ta mẫu tử sẽ không còn được gặp lại. Thanh niên chính là Triệu Quốc Hưng. Triệu Trạch xa cách hơn 3.000 năm lão ba. Bên cạnh hắn đồng dạng luyện thần trung kỳ tu vi nữ tử không phải người khác. Chính là tưởng niệm nhi tử vô số cái ngày đêm từ Phương Hoa. Cha mẹ, ta cũng nhớ ngươi nhóm. Triệu Trạch không để ý đến nhi trảm đạo sơ kỳ. Một bộ tiên phong đạo cốt lão giả râu bạc trắng. Hắn theo xúc tu quái dưới thân thể Phương. Không nhìn xung quanh phong ấn trận pháp, trực tiếp Nazi xuất hiện ở bọn họ trước người. Hưng phấn lôi kéo lão mụ từ Phương Hoa nói, tiểu trạch, năm đó ở Hòa Phong Sơn mạch động phủ từ biệt. Từ Phương Hoa nằm mộng cũng không nghĩ tới, nhi tử đã nói nhiều nhất mấy tháng, đúng là xa xa khó vời hơn 3.000 năm. Tuy nói những này năm tháng, nàng cùng trượng phu Triệu Quốc Hưng trải qua vô số sinh tử gặp trắc trở, cuối cùng cũng gia nhập Côn Lôn, trở thành luyện thần kỳ đại năng. Nhưng dù sao luyện thần kỳ thọ nguyên cũng chỉ có hơn 3.000 năm mà thôi. Thêm nữa 2.000 năm trước biến cố, nàng đã không hy vọng xa vời tọa hóa trước gặp lại con trai. Bây giờ kinh hỉ đến quá mức đột nhiên. Từ Phương Hoa không để ý tới chung quanh những người khác quái dị ánh mắt. Khẽ gọi một tiếng, liền trực tiếp đem Triệu Trạch gắt gao ôm vào ngực trong. Nước mắt lã chã rơi xuống. Mẹ, đừng khổ sở, nhi tử đây không phải trở về rồi sao? Triệu Trạch có thể tùy tiện nhìn ra. Lão ngụ cùng lão ba thọ nguyên đều đã không nhiều. Nếu không phải lúc trước dùng qua chú nhan đan. Chỉ sợ hiện tại cũng đã là khí huyết suy bại tuổi già lão nhân. Hắn mũi chua chua, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Bất quá, nếu không phải Hoa Hạ có như thế biến cố, hắn hẳn là sớm đã nghịch chuyển thời gian đi đến 3.000 năm trước. Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa vận mệnh, định không phải như thế. Chỉ là trước mắt đã nhìn thấy cha mẹ, hắn lại đi thay đổi hai người vận mệnh. Liền đối diện trước hai vị lão nhân quá không công bằng. Cũng may hắn trên người mang theo vô số linh thạch, linh thảo, linh dược, tài nguyên. Cha mẹ thọ nguyên vấn đề căn bản cũng không phải là vấn đề. Triệu Trạch cười an ủi. Nhi tử mặc dù nói như thế, có thể Từ Phương Hoa kích động vẫn là ức chế không nổi. Vẫn như cũ ôm thật chặt hắn rơi lệ. Sau một hồi, nàng mới buông ra Triệu Trạch, quan sát tỉ mỉ nhi tử tu vi cảnh giới hiện tại. Phương Hoa, Quốc Hưng, vị tiền bối này là con của các ngươi. Râu tóc bạc trắng trảm đạo trung kỳ lão giả, chính là Côn Lôn hiện tại trưởng giáo linh đạo tử, cũng là bây giờ mảnh này bí cảnh thế giới trong đệ nhất cao thủ. Có thể hắn căn bản là nhìn không ra Triệu Trạch tu vi cảnh giới. Lại liên tưởng đến lúc trước người kia trước khi rời đi cách nói. Không chịu được mặt mang mừng rỡ thừa cơ mà hỏi. Hồi sư tôn, hắn chính là ta nhi tử Triệu Trạch. Ngài không cần khách khí như thế. Gọi hắn tiểu trạch liền tốt. Năm đó tại tử vong nguy cấp trong từng bị linh đạo tử cứu mạng. Về sau lại là bởi vì hắn gia nhập phái Côn Lôn. Thu được hoàn chỉnh Sơn Hải Kinh đạo pháp. Triệu Quốc Hưng đối linh đạo tử thực tôn kính, lập tức mở miệng trả lời. Từ Phương Hoa nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, nước mắt trên mặt biến mất, mang tới nụ cười vui mừng tiếp lời nói. Không sai, sư tôn ngài gọi hắn tiểu trạch liền tốt. Không ổn, tu luyện giới chú ý người thành đạt vi sư, triệu tiền bối tu vi cao thâm, ta sao dám. Linh đạo tử đối mặt có khả năng kết thúc này gần 2.000 năm phong khốn kiếp sống. Dẫn dắt bọn họ tái nhập vũ trụ Triệu Trạch lúc, cũng sẽ không như Triệu Quốc Hưng vợ chồng như vậy tùy ý. Vội vàng nói như thế, chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, Triệu Trạch đã cười vẫy vẫy tay. Sư gia, ngài không cần như thế, liền gọi ta Tiểu Trạch tốt. Này, tốt a, Tiểu Trạch, ngươi nhưng có biện pháp đem này nghiệt xúc triệt để diệt sát. Lần này Linh đạo tử không tiếp tục nói đừng, hắn nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía dưới toàn thân đỏ thẫm long đầu xúc tu quái. Trong mắt tràn ngập mong đợi hỏi, xung quanh nam nữ tu sĩ, bao quát Từ Phương Hoa, Triệu Quốc Hưng ở bên trong, cũng đều quăng tới hỏi ý ánh mắt. Hiển nhiên bọn họ cũng hy vọng có thể sớm một chút kết thúc loại này. Bị phong vây ở một góc nhỏ sinh hoạt, không có vấn đề, chỉ là hắn nhìn qua không giống nơi này sinh vật. Sư gia các ngươi là như thế nào đem này hàng phục? Này long đầu xúc tu quái phát ra uy áp, có thể so với độ kiếp đại viên mãn tu sĩ. Triệu Trạch mặc dù ở trên người hắn phát hiện một ít quái dị khí tức, nhưng hắn có chí tôn tiên bảo thời không tháp, vô luận này có gì loại thủ đoạn, muốn chơi chết hắn đều là dễ dàng. Liền không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu, diệt sát một cái độ kiếp hậu kỳ dị tộc cũng không tính cái gì. Triệu Trạch hiếu kỳ chính là nơi này rõ ràng liền một cái độ kiếp kỳ cao thủ đều không có, như thế nào đem long đầu xúc tu quái dùng xích sắt khóa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.